Chương 230, Nguyên tội 39. Vân Song Song không có trực tiếp trả lời Vạn Ngôn, mà là cười nhẹ nói, vị tiên sinh này là cảm thấy ta làm đồ ăn hương vị đặc biệt tốt, nếu như có thể phê lượng sinh sản tất nhiên hội đại bán, đúng không? Vạn Ngôn gật đầu, hắn thật là muốn như vậy. Vân Song Song tiếp tục cười hỏi, như vậy ngài biết vì cái gì đặc biệt mỹ vị đồ ăn, bình thường chỉ có thể ở trong tiệm ăn đầu bếp nhóm hiện làm, mà không thể phê lượng sinh sản sao? Vạn Ngôn nghĩ ngợi, phát hiện hắn trước kia còn thật không nghĩ tới. Chuyện này, nếu như là canh không có phương tiện đóng gói, vậy còn có đâu? Hắn ngẩng đầu nhìn Vân Song Song, nhíu nhíu mày nói, cô nương tưởng vì cái gì? Vân Song Song cười nói, đó là bởi vì đồng dạng thái, mỗi một cái đầu bếp làm đến là khác biệt hương vị, liền tính gia vị giống nhau, mỗi người đối hỏa hậu, thời gian, thậm chí là chế tác thủ pháp nắm giữ đều không giống nhau, có khác biệt đại, có khác biệt tiểu, nhưng chính là điểm ấy điểm khác biệt, làm được đồ ăn hương vị cũng đều là có khác biệt. Nhìn Vạn Ngôn nghe nghiêm túc, Vân Song Song cười tiếp tục nói, chân chính hảo đầu bếp muốn toàn tâm toàn ý đối đai chính mình mỗi một lần chế tác đồ ăn, hơn nữa căn cứ nguyên liệu nấu ăn biến hóa đến kịp thời điều chỉnh gia vị hơn ít, hỏa hầu lớn nhỏ, bao gồm làm mì nhào bột cường độ cũng phải có chỗ điều chỉnh, năng lực bảo đảm mỗi một lần chế ra đồ ăn đều là cao nhất mỹ vị, hơn nữa rất nhiều đồ ăn tại dùng ăn thời điểm thậm chí có thời gian hạn chế, chỉ có vừa mới chế tác tốt thời điểm hương vị mới tốt nhất, một khi lạnh hương vị liền sẽ giảm bớt nhiều. Những thứ này đều là nhân lực năng lực làm được, máy móc đối hỏa hậu, đối hương vị đều là chế thức nắm giữ, không thể linh hoạt điều chỉnh, cho nên dùng máy móc dòng chảy phê lượng sinh sản phương thức, chỉ có thể làm ra phổ thông mỹ vị đồ ăn, không làm được cao nhất mỹ thực. Vân Song Song nói tới đây Vạn Ngôn cũng biết ý của nàng, Vân Song Song nói nhiều như vậy chính là nói cho hắn biết, hắn hảo xem cái này đồ ăn nếu chế thức sản xuất, liền sẽ trở thành phổ thông mỹ vị. Phổ thông mỹ thực trên đời này nhiều lắm, căn bản làm không được hắn chờ đợi thịnh hành toàn quốc cao nhất mỹ vị. Nàng đây là cự tuyệt muốn hợp tác với tự mình, nhưng là Vân Song Song cự tuyệt hết sức quyền chuyển, mây trôi nước chảy chung thế nhưng liền bỏ đi hắn ý niệm. Vạn Ngôn cảm thấy có điểm khó có thể tin tưởng, hắn luôn nói chuyện làm ăn thời điểm thập phần cố chấp, toàn vị công ty lúc trước mỗi một cái thực phẩm phối phương đều là hắn ra ngoài dùng mặt dày mày dạn phương thức mua về, lúc này mới có toàn vị công ty bây giờ quy mô, như thế nào hắn cứ như vậy dễ dàng bị Vân Song Song thuyết phục đâu? Vạn Ngôn là không biết, Vân Song Song đời trước lao bản cũng không ít làm, tự mình bản thân chính là cái bát diện linh lung người, huống chi trong khách sạn, uống nhiều cái gì không bình. Thương đều có, Vân Song Song người nào chưa thấy qua, Vạn Ngôn như vậy người gì tâm tư nàng đều không cần nghĩ, chỉ cần mình đại nhập một chút liền biết. Vân Song Song biết đối mặt như vậy người, nói 1.000 nói nhất vạn cũng không bằng một chiêu dùng được, đánh gậy đối phương trong lòng có thể mang đến ích lợi điểm, ích lợi vừa tiêu thất, tâm tư của đối phương dĩ nhiên là tiêu mất. Vạn Ngôn nhìn chúng lợi ích chính là Vân Song Song chế tác hoa hồng bánh hương vị, Vân Song Song trực tiếp làm cho đối phương hiểu được, hoa hồng bánh một khi không phải để nàng làm, liền chỉ là phổ thông hoa hồng bánh, cũng không thể phê lượng sinh sản, không có cái này trọng yếu nhất ích lợi điểm, Vạn Ngôn dĩ nhiên là từ trong lòng bỏ qua. Tiếp nhận Lý Minh yêu cầu, cự tuyệt Vạn Ngôn hợp tác, buổi tối mọi người lại ăn một lần nồi lẩu cùng nướng thịt, kết quả Vạn Ngôn lập tức ngược lại nhìn chúng nướng tương cùng gia vị lẩu, lần này Vân Song Song không có cự tuyệt. Lại đem phối phương cho ra đi thời điểm Vân Song Song trước tiên nói rõ, vẫn là lao vấn đề, máy móc thực hiện khẳng định không có nàng tự tay làm ăn ngon, nhưng là bởi vì tương dự đoán tính đặc thù, máy móc chế tác vẫn có thể giữ lại 8 thành mùi vị. Đối với này Vạn Ngôn đã muốn rất vui mừng. Vạn Ngôn tuy rằng không giống như Lý Minh nhìn đến mỹ thực không đi được nói, nhưng cũng là cái thích đẹp thực, hắn đã sớm nhìn ra, Vân Song Song tay nghề tuyệt đối không thua tại cấp 5 sao đại chủ, thậm chí khả năng càng tình trạng chút, có nàng tự tay chế tác 8 thành hương vị, đủ để gợi ra một đống ăn hóa truy đuổi cùng nhiệt, như vậy Vạn Ngôn cũng đã thỏa mãn cuối cùng sao định hợp đồng thời điểm, Vạn Ngôn thập phần hào phóng nói có thể đưa Vân Song Song mấy phần cổ phần danh nghĩa, Vân Song Song không muốn. Nàng biết mình tương dự đoán phương thuốc rất tốt, nhưng cũng không đáng giá toàn vị công ty mấy phần cổ phần danh nghĩa. Người khác không biết, được Vân Song Song là biết đến, toàn vị công ty không được bao lâu thời gian, liền sẽ trở thành toàn quốc nổi tiếng đại công ty. Nàng nếu là lấy cái này mấy thành cổ phần danh nghĩa về sau đều vô dụng kiếm tiền. Nhưng là Vân Song Song không cần tiền này không phải rất cao thượng, mà là nàng không nghĩ ngày sau bởi vì mấy thành cổ phần danh nghĩa cùng toàn vị công ty trở mặt. Theo Vân Song Song biết, đời trước toàn vị làm đại sau, Vạn Ngôn liền làm qua đem phân tán cổ phần đều mua về quyết định, khi đó rất nhiều người không chịu, kết quả cùng Vạn Ngôn sẽ rách mặt, kết cục đều rất khó nhìn. Một khi đã như vậy, Vân Song Song còn không bằng trực tiếp liền không muốn, còn ra vẻ mình hào phóng, bởi vậy Vân Song Song trực tiếp cùng Vạn Ngôn muốn tương dự đoán cùng gia vị lẩu thuần lợi nhuận một thành chia hoa hồng coi như xong. Vạn Ngôn thật là có chút kinh ngạc Vân Song Song quyết định, đưa Vân Song Song cổ phần danh nghĩa hắn cũng đau lòng, nhưng là Vạn Ngôn vẫn là làm như vậy, vì ngày sau Vân Song Song trong tay còn có cái gì có thể phê lượng sinh sản phương thuốc có thể ưu tiên lựa chọn hắn cái này hào phóng hợp tác đồng bọn, không nghĩ đến Vân Song Song thế nhưng sẽ cự tuyệt đến miệng thịt. Ký hảo hợp đồng sau, Vạn Ngôn hay là hỏi ra nghi ngờ trong lòng, vì cái gì không cần hắn cho cổ phần danh nghĩa, cái kết nhưng là lấy không tiền. Vân Song Song chiếm đại tiện nghi. Vân Song Song cười tại trên hợp đồng ký lên tên của bản thân, một bên cảm thán khó trách người ta tuổi còn trẻ công ty mở lớn như vậy, nhìn xem người ta, tùy thân mang theo không phải tiền mà là các loại hợp đồng thư nghỉ ngơi thời điểm cũng lại thời thời khắc khắc chuẩn bị làm việc liền hỏi ngươi có phục hay không đối Vạn Ngôn nghi vấn. Vân Song Song trả lời mây trôi nước chảy, ta biết của chính ta gì đó có thể giá trị bao nhiêu tiền, nên ta không phải ít lấy. Không nên được ta liền. Không muốn, ta ham ngươi được tiền, ngày sau liền tại trước mặt ngươi thẳng không khởi eo, rốt cuộc không thể cùng ngươi bình đẳng chung sống. Vạn Ngôn gật gật đầu, cho Vân Song Song cái ngon cái, sau đó mang theo Phong Tĩnh cùng Lý Minh cùng nhau rời đi, lưu lại Vân Song Song đứng ở tại chỗ hóa đá, đối với một cái cao lãnh xoáy ca thế nhưng làm ra đối với người so ngón cái sự, Vân Song Song tỏ vẻ nhân thiết băng hà, nàng có điểm không chịu nhận đến. Lý Minh là người nóng tính người, thêm hắn cũng lo lắng Vân Song Song bên trong này hắn hảo xem chuỗi trưởng khách nhân đều rời đi, trực tiếp đem trong tay tiền đều lưu lại Vân Song Song nơi này, thuyết minh hắn muốn bao xuống toàn bộ luyến hồng trần sau đó liền chạy. Vân Song Song đối với này không nói gì thêm, nếu khách nhân nhiều chính là Lý Minh cho nhiều tiền hơn nữa Vân Song Song cũng không chịu làm, nhưng là hiện tại nàng nơi này một người không có, nhìn Lý Minh ý kia. Là muốn dẫn đoàn phim lập tức đến ở tại Luyến Hồng Trần bên trong, Vân Song Song cũng liền không phản đối hắn bao xuống Luyến Hồng Trần. Lý Minh động tác hết sức nhanh chóng, ngày thứ hai vừa rạng sáng liền mở ra xe lớn xe nhỏ mang theo một đám người đi lại, cùng Lý Minh cùng đi đến, là từng chiếc xa xỉ vô cùng bảo mẫu xe cảm ơn ta lưu ly mẹ thân hòa quỷ môn 13 giết thân khen thưởng khởi điểm tệ cảm ơn kẻn gì trợ thân đầu vẻ thắng.